Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, tam truyền. Chu Tĩnh Di căng thẳng mặt ngọc, mắt phượng chớp động, nàng xác thực lo lắng. Trương Hiên Sơn thật bị phế tại đây, kia trách nhiệm mình liền lớn. Trương Hiên Sơn thậm chí sẽ oán hận mình. Hơn nữa một khi Trương Hiên Sơn bị phế tại đây, Chu gia cũng sẽ thụ liên lụy. Lư Phi Bằng thậm chí đều áp không dưới chuyện này. Nàng kế sách kỳ thực rất đơn giản. Tử Dương Động cao thủ như mây, nhân tài đông đúc, chưa chắc liền không nhìn ra mình dụng tâm. Cho đến lúc này, mình sẽ tình cảnh gian nan, bị Tử Dương Động các đệ tử đề phòng, cũng không còn cách nào lợi dụng. Lãnh Phi nói, nhớ không phế võ công, cũng không phải là không thể đàm. Dứt lời, Chu Tĩnh Di mím chặt môi đỏ. Trương Hiên Sơn lộ ra khuất nhục thần sắc. Hắn đường đường Tử Dương Động đệ tử thiên tài, dĩ nhiên cần một cái nữ nhân cầu tha thứ. Hơn nữa còn là mình thích nữ nhân. Bất kỳ người đàn ông nào đều chịu không nổi đây khuất nhục. Hắn gắt gao trợn mắt nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi bật cười nói, Trương công tử cảm thấy phế bỏ võ công còn có thể uy hiếp được ta sao? Từ nay về sau ngươi khó đi nữa đạt đến cảnh giới hiện tại. Cả đời cần ngẩng mặt ta. Ngẫm lại xem, loại này thời gian hẳn là khoái hoạt. Trương Hiên Sơn răng cắn được chít chít vang lên. Trương công tử, đừng nói chuyện. Chu Tĩnh Di quát lên. Hồ Thiếu Hoa, dứt lời, điều kiện gì? Trương Hiên Sơn trên cơ mặt vặn vẹo, chậm rãi hít một hơi, liều mạng thúc dục linh khí. Đáng tiếc thiên địa cùng mình mất đi liên hệ, linh khí không đến, chỉ có trong thân thể linh khí lưu chuyển, càng xoay càng nhanh. Hắn cảm giác mình muốn sôi sục phổ thông, linh khí thật giống như nấu sôi thủy phổ thông, cuồn cuộn mà động, nóng hổi, đang cháy ngũ tạng lục phủ của mình. Lãnh Phi thở dài một hơi nói, kỳ thực cũng không có gì, nghe nói Chu gia tam chuyển hoàn thần kỳ, có thể đề thăng cảnh giới, chỉ có thể đi tuyệt địa. Chu Tĩnh Di lạnh lùng nói. Lãnh Phi cười nói, tuyệt địa ta là không có khả năng vào trong, trừ phi là trở thành động chủ, không lại chỉ có thể ở tại cảnh giới này rồi. Vậy ngươi dùng tam chuyển hoàn cũng vô dụng. Chu Tĩnh Di lắc đầu. Lãnh Phi nói, tam chuyển hoàn không thể đề thăng cảnh giới, chỉ có thể đề thăng chút cảnh giới, vô pháp đề thăng một đại cảnh giới. Chu Tĩnh Di trầm giọng nói, hơn nữa tam chuyển hoàn thưa thớt, quá mức chân quý. Lãnh Phi nói, ta muốn một khóa, ngoặc kép, tốt. Chu Tĩnh Di chậm rãi nói, ta có một khóa, đưa cho ngươi đi. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, vươn tay. Chu Tĩnh Di hừ nói, chờ một chút. Nàng chợt lóe biến mất. Lãnh Phi nghiêng đầu đánh giá Trương Hiên Sơn, cười nói, Trương công tử, ta giúp ngươi trắc suất nàng tâm tư, dùng một khỏa tam chuyển hoàn đổi cho ngươi toàn thân tu vi. Tĩnh Di cô nương nhìn tới vẫn là thật xem trọng ngươi. Trương Hiên Sơn cắn răng chậm rãi nói, Hồ Thiếu Hoa, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác tất báo. Lãnh Phi cười nói, Trương công tử, ngươi sẽ không sợ ta hiện tại đổi ý, cùng lắm thì chết. Trương Hiên Sơn cười lạnh, ngươi thực có can đảm giết ta, trừ phi đem toàn bộ Chu gia đều giết sạch. Lãnh Phi nói, cùng lắm thì rời khỏi Tử Dương Động mà thôi, không phải còn có Bắc Cương sao? Hắn hiện tại đã suy đoán đến Bắc Cương hẳn đúng là Tử Dương Động vô pháp chạm cùng địa phương. Tử Dương Động tại hoang dã không ai bằng, tại Bắc Cương nhưng chưa chắc. Mình thật muốn vào Bắc Cương, Tử Dương Động cũng không thể tránh được. Trương Hiên Sơn hơi biến sắc mặt. Lãnh Phi cười nói, giết ngươi, sau đó tiến vào Bắc Cương, từ đó tiêu giao tự tại, vô cầu vô thúc. Hắn nhớ biết rõ Bắc Cương cụ thể tình hình, đáng tiếc người biết lác đác, nói không rõ ràng, chỉ là sơ lược đi. Trương Hiên Sơn là Tử Dương Động kỳ tài, biết được càng nhiều. Hừ, nực cười. Trương Hiên Sơn cười lạnh nói, Tiêu Dao tự tài, cười chết người. Lãnh Phi nói, các người Tử Dương Động tại Bắc Cương cũng không có ác liệt như vậy. Ngoài tầm tay với, ta dĩ nhiên là Tiêu Dao tự tại. Vậy ngươi đi Tiêu Dao tự tại đi. Trương Hiên Sơn cười lạnh nói. Lãnh Phi cau mày nói, Bắc Cương cường giả nhiều hơn nữa. Dựa vào ta bản lãnh cũng có thể bảo mệnh. Có gì không ổn, ngươi căn bản không có trải qua Bắc Cương. Không biết bên kia hiểm ác. Trương Hiên Sơn cười lạnh. Lãnh Phi cười nói, lẽ nào ngươi liền trải qua? Phải, Trương Hiên Sơn ngạo nghễ nói, ta đương nhiên đi vào, ngươi loại này, tại Bắc Cương căn bản không đáng nhắc tới. Lãnh Phi bật cười nói, ta chính là Thái Hư Cảnh. Thái Hư Cảnh lại làm sao? Trương Hiên Sơn hừ nói, Bắc Cương cùng bên này võ công căn bản không phải một đường. Ngươi cảnh giới sâu hơn cũng vô ích. Lãnh Phi cau mày, không phải một đường. Chúng ta vào trong, liền cùng hài đồng một dạng. Trương Hiên Sơn bĩu môi nói, là một loại căn bản không biết lực lượng, uy lực mạnh hơn. Lãnh Phi đăm chiêu, Trương Hiên Sơn nói, Bắc Cương người cũng đừng nghĩ, vào trong chính là một cái chết. Lãnh Phi lắc đầu nói, ngươi đều có thể sống sót, ta là bởi vì có động chủ mang theo. Trương Hiên Sơn hừ nói, dựa vào bản thân ta, vừa đi vào cũng sẽ bị giết. Lãnh Phi như có điều suy nghĩ nói, động chủ ở bên kia như thế nào? Miễn cưỡng tự vệ, Trương Hiên Sơn nói. Lãnh Phi kinh ngạc, vậy Bắc Cương chi nhân xâm nhập mà nói, há chẳng phải là không còn sức đánh trả chút nào? Bọn họ sẽ không xâm nhập. Trương Hiên Sơn hừ nói, bọn họ cũng không vào được. Lãnh Phi cau mày nói, chúng ta có thể vào, bọn họ lại không vào được. Vì sao như thế? Thiên địa tuyệt diệu há lại chúng ta phàm nhân có thể hết nhìn lén? Trương Hiên Sơn hừ một tiếng nói, bất quá khuyên ngươi, đừng đi Bắc Cương tìm chết. Chu Tĩnh Di khinh doanh mà đến, tay áo bên trong chợt xuống một cái bình ngọc nhỏ, vứt cho Lãnh Phi, tam chuyển hoàn. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, đa tạ. Chu Tĩnh Di cười lạnh một tiếng, không dám nhận, hiện tại ngươi có thể rời đi Chu gia đi. Lãnh Phi cười nói, Chu gia phong cảnh dễ chịu, còn muốn lại ở thêm mấy ngày, nói không chừng còn sẽ có tìm ta người. Chu Tĩnh Di bỗng nhiên một trường vỗ hướng về Lãnh Phi. Lãnh Phi một mau né, Chu Tĩnh Di xuất thủ lần nữa, thân hình chớp động, phiêu hốt khó lường. Cơ hồ mỗi một trường đều phải đánh tới Lãnh Phi. Lãnh Phi phảng phất có thể dự cảm trước đến nàng trường pháp. Mỗi lần đều nhìn như mạo hiểm, sai một ly tránh né. Trương Hiên Sơn tức giận hừ, dừng tay. Lãnh Phi một bên né tránh một bên cười nói, Tĩnh Di cô nương vì sao vậy? Hèn hạ vô sỉ. Chu Tĩnh Di trong nháy mắt quần áo phiêu phiêu, nhiều hơn một phần tiên khí. Sau đó tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Lãnh Phi trước người xuất hiện một bàn tay lớn, chặn ở trước người, cùng nàng trưởng lực đụng nhau, nàng thẳng tắp bay ngược. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, Tĩnh Di cô nương, cần gì chứ? Chu Tĩnh Di ở trên không bên trong gập lại, nhẹ nhàng rơi xuống đất, không có có thụ thương, chỉ là mặt lạnh chậm rãi nói, Hồ Thiếu Hoa, đừng tưởng rằng chúng ta không giết chết ngươi. Lãnh Phi cười nói, được đi, vậy liền cáo từ, lần sau hoan nghênh Tĩnh Di cô nương đi chúng ta Tống gia làm khách. Mời a. Chu Tĩnh Di quát lên. Lãnh Phi ôm quyền xa hướng Trương Hiên Sơn cười nói, Trương công tử, sau này gặp lại, Trương Hiên Sơn nhất định sẽ không chịu để yên, về sau còn có thể giao thủ. Trương Hiên Sơn chậm rãi nói, sau này gặp lại. Lãnh Phi hướng Chu Tĩnh Di cười một tiếng, biến mất. Chu Tĩnh Di thanh thản một hơi, căng thẳng mặt ngọc cũng buông ra, thở dài nói, Trương công tử, ngươi không nên qua đây. Trương Hiên Sơn cắn răng nói, Hồ Thiếu Hoa, Chu Tĩnh Di nói, ngươi bây giờ đánh không lại hắn, sợ rằng toàn bộ Tử Dương động. Nàng khẽ gật đầu một cái nói, hắn luyện thành môn này Trảm Linh Thần Đao, mỗi một cái có thể đỡ nổi. Trương Hiên Sơn trầm mặc xuống, hắn là căn bản không ngăn được, cũng không nghĩ ra có cái gì khắc chế chi pháp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,